Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 20, tập phàm nghị, vấn đề lớn đi, này kết quả là làm cái gì dưỡng? Không là làm muội muội đi. Tập phàm nghị đáy mắt ám quang lóe ra. Đối việc này nói rõ bắt đầu chú ý. Này kỳ thực, chính là mộng ngôn ngôn mục đích a. Nha, đạt tới, này thật đúng là nhất kiện hoàn mỹ đến làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc chuyện. Mộng ngôn ngôn quyết định không lại lâu đợi, bằng không Lục Uyển Nhi ứng phó không đi tới lời nói. Nàng sẽ rất áy náy, vì thế nàng lại hỏi một câu, nhị thúc thúc, ta sinh nhật, ngươi sẽ đến đi, tập phàm nghị đôi mắt nặng nề, đáp ứng, ân, nhất định phải đi, hơn nữa, phải làm hảo mỗ ta chuẩn bị. Lấy của hắn sức phán đoán mà nói, chuyện này rõ ràng không thích hợp, cố tình, hắn lại cảm thấy đối này tiểu cô nương có chút tò mò tâm. Cho nên chuyện này, không hề nghi ngờ, hẳn là cha cái rõ ràng, được đến như vậy khẳng định, mộ ngôn ngôn lại điềm điềm cáo biệt sau, rốt cục viên mãn ly khai phòng này, sau đó thẳng đến đi xuống, hướng lúc trước phòng nghỉ mà đi, 20 phút, lập tức liền muốn tới. Mà lúc này, đứng ở trên hành lang Lục Uyển Nhi xem tập gia hai huynh đệ bóng lưng chậm rãi biến mất ở hành lang. Chỗ sâu, đáy mắt hiện lên vài phần che giấu không được hận ý. Hai người kia cặn bã, nàng quanh thân hơi thở trong lúc nhất thời có chút hỗn tạp. Bên cạnh đi cùng nàng cùng nhau kiềm chế tập gia hai huynh đệ hảo hữu mở miệng hỏi. Uyển Nhi ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nghe vậy. Lục Uyển Nhi thu liễm một chút, sau đó lắc lắc đầu, ta không sao, lúc này nàng nâng lên thủ đoạn, nhìn một chút thời gian, khoảng cách vừa rồi 20 phút, còn kém 2 phút, nàng đã tận lực, hy vọng Kim Ngôn Ngôn có thể nắm chắc cơ hội tốt đi. Tuy rằng báo cho biết một chút việc, nhưng Lục Uyển Nhi càng rõ ràng chuyện thực là, mỗi người vận mệnh đều là nắm giữ trong tay tự mình. Nếu Kim Ngôn Ngôn không muốn chạy trốn khai, thật sự, ai cũng không có khả năng đến giúp nàng. Cho nên, hết thảy đều vẫn là từ từ sẽ đến. Tập gia hai huynh đệ càng tới gần phòng, nhớ tới vừa rồi bị Lục Uyển Nhi cuốn lấy chuyện, liền cảm thấy có chút không đúng. Thế nào cảm giác giống như là cố ý. Phải muốn níu chặt hỏi Kim Ngôn Ngôn chuyện, hơn nữa lấy hơi chút uy hiếp ngữ khi nói xong những lời này. Rõ ràng chính là tưởng ôm lấy bọn họ, nhưng là nếu là quấn quýt lấy nhân, lại là tại sao vậy chứ? Nghĩ đến mỗi cái khả năng, huynh đệ lưỡng liếc nhau, đi về phía trước đi bộ pháp không tự chủ được nhanh rất nhiều. Đảo mắt liền đến cửa phòng, Tập Nghệ Hàn đi ở phía trước, như trước là không ra tiếng âm, đẩy ra môn, phòng khách không ai, hai người sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Quả nhiên, là vì Kim Ngôn Ngôn sao? Vì sao? Không, mặc kệ vì sao, Lục Uyển Nhi nếu không cho bọn hắn một phen giải thích. Chuyện này, chính nghĩ vậy chút, toilet phương hướng đột nhiên truyền ra đến phóng thủy thanh âm ni khoảng cách càng gần Tập. Nghệ Hàn vài bước vượt qua đi, dùng chân, một chút đá mở cửa, bang đương một tiếng, môn bị chấn đắc cuồng vang, hơn nữa còn tại bắn ngược, toilet nội. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc đứng, nhìn về phía ngoài cửa hai người, xem thấy bọn họ lưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng nhất nghẹn, thần sắc ủy khuất, vạn phần không hiểu, đại ca ca nhị ca ca các ngươi làm cái gì a? Dọa đến ta Tập Nghệ ra Tập Nghệ Hàn hai người thần sắc như trước còn là có chút khó coi. Nhưng tốt xấu lơi lỏng một ít, Tập Nghệ Hàn đi lên phía trước đến. Đứng ở Mộ Ngôn Ngôn bên cạnh, ngữ khí nhu hòa hai phần có sau hỏi nàng, lúc trước nghĩ đến ngươi không nghe các ca ca lời nói chạy đi. Hoàn hảo ngươi thật biết điều ở trong này, bất quá ngươi vừa rồi luôn luôn đều đang làm cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.